Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 389, C389, ở đây chỉ còn sự thong dong nhàn nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong quán rượu nhỏ bé tồi tàn này không có một bóng người. Hình như là đã đóng cửa. Bọn họ sẽ tìm được manh mối gì ở đây chứ? Trần Mộc không nói gì, chỉ nhìn quán rượu này chăm chú. Nhìn quán rượu nhỏ trong ký ức, hắn cũng không biết người kia còn ở đây không. Sau đó, hắn bước ra, đi vào trong quán. Trong quán rượu không có một bóng người. Chỉ có mấy chiếc ghế gỗ đào bám bụi còn bày trong sảnh. Còn ở phía sau, là cánh rừng phong san sát dợp bóng. Bây giờ đang là mùa thu. Lá phong vàng rực đã dần tan. Gió nhẹ nhàng thổi qua khiến lá rơi như sao trời. Phủ kín con đường đầy đá vụn. Trong buổi chiều yên tĩnh ấy, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua từng kề lá, như khoác lên một lớp áo đỏ hồng rực lửa, làm tăng thêm vẻ đẹp của khung cảnh. Nơi này như thế ngoại đào nguyên, cách xa chốn đô thị phồ hoa trong cổ thành, xa những ồn ào và náo động, chỉ còn tháng năm lắng đọng tại nơi đây. Không có bóng dao bóng kiếm, không có ân oán giang hồ, ở đây chỉ còn sự thong dong nhàn nhã. Thế nhưng không biết tại sao, Hàn Giang Tuyết lại cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn trong cái nhàn nhã ấy. Ngoài cánh rừng phong và mấy cái ghế, trên bức tường loang lổ ngoài sảnh còn treo một bức tranh chân dung. Người bên trong bức tranh là một thiếu niên mặc áo trắng. Bộ đồ trên người hắn ta là vải thô, thậm chí còn rách vài lỗ, khâu khâu vá vá, từ những chi tiết thể hiện, nhìn như con nhà nghèo. Hắn ta đeo một thanh kiếm trên lưng. Thanh kiếm kia được vẽ vô cùng tinh tế, như khắc thành từ một thanh củi. Hắn ta đeo trên lưng, nhìn rất giống một kiếm khách thiếu niên ôm mộng giang hồ. Tuy nhiên, có một điều bất thường là trong bức chân dung này, mọi chi tiết đều được khắc họa rất tinh tế. Chỉ trừ gương mặt, không biết do chủ nhân bức tranh cố ý hay bức chân dung này chưa được hoàn thiện, khiến người ta khó mà nhìn rõ được dung mạo của người trong bức tranh. Ngay khi sự chú ý của tất cả mọi người bị bức tranh kia thu hút, giọng nói trẻ con của một cô bé đột nhiên vang lên phía sau. Các vị muốn uống rượu ư? Nghe thấy tiếng nói, đám người Hàn Giang Tuyết giật nảy mình, lập tức quay qua nhìn với vẻ mặt cảnh giác. Đám bọn họ đều là võ giả với thực lực cường đại. Nhưng đối phương lại xuất hiện sau lưng mà thần không biết quỷ không hay. Hiển nhiên đó cũng là một cường giả võ đạo. Tuy nhiên, điều làm họ ngạc nhiên là khi vừa quay đầu lại, bọn họ ngẩn người. Người xuất hiện trước mặt họ không phải là một cường giả võ đạo, mà là một cô bé khoảng 7-8 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy đen, với mái tóc đen xõa xuống vai. Đôi mắt sâu như hai viên ngọc đen nhánh, thản nhiên nhìn bọn họ, hai tay chắp ra sau lưng, luồng khí thế uy nghiêm mơ hồ toát ra từ thân hình bé nhỏ của nàng ấy. Ngươi là ai? Hàn Giang Tuyết kinh ngạc nhìn, miệng hỏi, nhưng rồi lại ngẩn người, bởi cô bé mang đến một cảm giác kỳ lạ cực kỳ mãnh liệt. Toàn thân nàng ấy đều màu đen, hơn nữa tuy nhìn chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng khí chất già dặn trên người lại không hợp với vẻ ngoài chút nào. Đây rốt cuộc là ai vậy? Ồ, ngươi vẫn còn ở đây à, ta còn tưởng ngươi đi rồi chứ. Phía sau Hàn Giang Tuyết, Trần Mộc đi tới, khẽ mỉm cười, giơ tay lên chào nàng. Cô bé mặc áo đen ngẩng đầu, đôi mắt đen như ngọc, thờ ơ nhìn Trần Mộc, sau đó lạnh lùng nói. A Huyền, ngươi đến rồi ư? Lâu rồi không gặp. A Huyền. Hạ Chỉ Lan nghe thấy cái tên này thì nhìn Trần Mộc với vẻ kỳ lạ. Cái tên này là chỉ Trần Mộc ư? Bọn họ có thể nhìn ra được, Trần Mộc và cô bé áo đen này quen nhau không phải ngày đầu tiên, mà giống như bạn cũ. Trần Mộc cười nhạt, hẳn không hề ngạc nhiên khi thấy nàng ấy nhận ra mình. Đừng nói là hắn mới chỉ thay đổi một cơ thể khác, dù bây giờ hẳn có thay đổi hoàn toàn, cô bé mặc váy đen vẫn có thể nhận ra hẳn ngay. Vì đến cảnh giới như nàng ấy, đôi mắt đã nhìn vào sâu bên trong linh hồn. Bất kỳ bí mật nào đều không có chỗ giấu trước mặt nàng ấy. Còn rượu hầu đào không? Lâu rồi không uống. cầm một bình qua đây đi. Trần Mộc cười hỏi, ngồi đi, cô bé mặc váy đen thản nhiên nói. Thái độ thờ ơ như cũ không thay đổi, cũng không vì ai mà thay đổi. Trình Vũ Hiên liếc nhìn bụi trên bàn, sau đó nhìn cô bé kia, nhưng nàng ấy không hề có ý định lau bụi đi, mà đi vào căn nhà nhỏ sâu trong rừng phong, cách Trương.